Gió nổi lên khi nhớ anh. Chương 2, bị đòi nợ. Góc truyện audio.com. Edit Phan Bao Doen. Tiệc tối kết thúc không có gì bất ngờ xảy ra. Giang Kiến Hoan bị Giang Nguyền dạy dỗ một trận, tin dữ còn tại phía sau. Nhà tài trợ cùng nhãn hiệu câu thông về sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói người phụ trách băng lãnh không mang theo tình cảm. Giấy tờ sau đó sẽ gửi đến quý công ty, thỉnh Giang tiểu thư theo giá mà bồi thường, cảm ơn. Đã tới gần đêm khuya, trên đường cái trống rỗng, ngay cả một chiếc xe taxi đều không có, Giang Nguyền đem cô đặt ở trạm tàu điện ngầm gần nhất liền lái xe rời đi. Gió lạnh bên trong, Giang Kiến Hoan đôi tay ôm cánh tay sờ sờ bả vai. Nhỏ hẹp ngõ nhỏ, đèn đường mấy ngày hôm trước hư mất, trong không khí quanh quẩn lấy mùi vị không biết tên, giống như là rác rưởi hư thối hỗn tạp thi thể động vật. Giang Kiến Hoan đi vào một tòa nhà kiến trúc đen như mực mang hơi hướng cổ xưa, như đi vào trong miệng một con quái thú ngủ đông. Cái hộp đen to lớn bên trong sáng lên một mảng ánh đèn mỏng manh yếu ớt. Rất đơn sơ, một phòng ngủ một phòng khách, nhìn ra được chủ nhân đã quá cực lực bố trí, chỉ là vẫn như cũ không che đậy được nội tình bên trong thô ráp cùng cũ nát. So sánh với yến tiệc mới vừa rồi long trọng xa hoa tựa như hai cái thế giới, một cái ngăn nắp xinh đẹp ở trên đám mây. Một cái cũ xưa dơ bẩn, dẫm đạp tại trong bụi đất. Cũng chính như cô cùng anh. Giang Kiến Hoan nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu trần nhà, trong đầu chiếu lại đều là câu không chứa bất cứ tia lời nói tình cảm nào. Không quen biết, không quen biết, anh nói không quen biết, Tô Mạt Mạt không có cảm xúc rõ ràng mà hiện lên ở trước mắt, so dĩ vãng càng kịch liệt đau đớn từ dưới ngực truyền đến. Giang Kiến Hoan cuộn mình đứng người dậy, bên cạnh trên tủ đầu giường từ bình nhỏ bên trong đổ ra hai viên thuốc ngủ. Ngày hôm sau đi làm cô đã cùng ngày thường không khác biệt. Tú Trận kết thúc công việc vụn vặt bận rộn. Đem trang phục giặt cùng chỉnh lý lại tốt rồi đem trở về vị trí cũ, xử lý công việc hạng mục sản phẩm mới đưa ra thị trường, Giang Kiến Hoan vừa lúc nhận được điện thoại, đối diện một đống số liệu hoa mắt đầu choáng váng. Kiến Hoan, đem Âu phục áo khoác vừa mới quảng bá kia đưa đến phòng làm việc Tô Mạt, đưa cho trợ lý cậu ấy thì tốt rồi, số điện thoại đã gửi đến trên màn hình di động cô rồi. Giang Kiến Hoan giật mình, vội vàng lên tiếng, Tổng Giám Giang tôi. Tí tút tút, lời nói cô còn chưa nói xong, đầu bên kia liền không nói lời gì liền dập máy. Thực phù hợp tính cách Giang Nguyền, Giang Kiến Hoan thả tay xuống, bất đắc dĩ thở dài, chậm mà thu thập đồ đạc đứng lên. Nhãn hiệu Iro này cùng Tô Mạt từng có hai lần hợp tác, nói là hợp tác bất quá là Tô Mạt mặc qua vài lần Âu phục nhà bọn họ, vẫn là đi nhiều lời đưa lên tài trợ. Nghe nói cuộc họp báo ngày hôm qua đã sớm mời Tô Mạt qua, nhưng anh lấy lịch trình không có thời gian nên cự tuyệt, kết quả tạm thời lại không biết nguyên nhân gì lại đột nhiên lại đây. Giang Kiến Hoan từ đầu đến cuối nhớ kỹ cái hình ảnh kia. Có đèn flash không ngừng chiếu sáng ở trên người anh, người đàn ông khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan vẫn như cũ là xinh đẹp như được điêu khắc tạo thành, trong mắt ẩn chứa nhàn nhạt xa cách phảng phất cách tầng cái chắn, ai cũng vào không được. Anh từ cửa đi tới, trước sau bị đám người vây quanh, phía trên đỉnh đầu đèn thủy tinh to lớn lộng lẫy chói mắt, anh tựa như đứng ở chỗ cao, quang mang vạn trượng. Góc truyện audio.com. Chỉ liếc mắt một cái, Giang Kiến Hoan đã bị đau đớn rũ xuống con người, ngực đâm đau nhức ép chặt khiến cô thở không nổi, không kịp làm dịu cơn đau, trong tay rượu vang đỏ bị đánh nghiêng, bộ dáng chật vật không chịu nổi, lại ngẩng đầu, liền thấy Tô Mạt. Thật sự là hỏng bét cực độ. Lúc nhìn thấy bạn trai cũ, không những có hào quang chói lọi tự tin thong dong, đẹp trai không gì sánh được, ngược lại cô là ngơ ngác ngu ngốc, hồng vành mắt, trên người còn mặc một cái váy tràn đầy vết rượu thật dơ bẩn. Đến phòng làm việc dưới lầu Tô Mạt, Giang Kiến Hoan bấm điện thoại gọi trợ lý anh, giọng nói người nam bên trong kia tựa hồ bận tối mày tối mặt, phân phó cô trực tiếp lên lầu, liền lập tức cắt đứt điện thoại. Giang Kiến Hoan nhìn màn hình đen trong tay bị cướp mất, ngây người giây lát, hít sâu một hơi mới lấy hết dũng khí cất bước. Phòng làm việc Tô Mạt rất đơn giản, ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, có duy nhất hai tầng lầu nhỏ, màu xám lãnh cảm sắc hệ, chung quanh đất trống đều bị vòng xuống dưới làm xanh hóa, an tĩnh đến có chút quá phận, thoạt nhìn cùng nhà ở phổ thông không có gì khác biệt, chỉ là gác cổng nghiêm ngặt lộ ra vài phần lãnh tốt. Giang Kiến Hoan rốt cuộc gặp được Lý Táp, bận tối mày tối mặt, trước mặt là một người đàn ông còn trẻ tướng mạo thường thường, làn da có chút kém, thoạt nhìn như là thường xuyên thức đêm. Hai người đi vào một gian phòng tiếp đãi khách, ba mặt đều làm từ pha lê, phía trên có đánh bóng, lấp kín hoa văn khác nhau, bên ngoài muốn nhìn rõ phải tới thật gần mới có thể thấy người bên trong. Lý Táp hay nói đến người có chút đáng sợ, từ cái Âu phục cho tới nét mặt trên người vẫn luôn khiến Giang Kiến Hoan hồi hộp, thời gian cũng đã qua nửa tiếng. Giang tiểu thư mới về nước hơn một tháng sao, khó trách thoạt nhìn rất đặc biệt, à, Giang Kiến Hoan có chút mờ mịt lại bị dẫn vào đến một cái chủ đề mới. Khí chất tựa như là ở nước ngoài sinh hoạt qua, Lý Táp nghịch ngợm mà nói, Giang Kiến Hoan chớp chớp mắt lễ phép tính cười một chút. cũng không biết hàn huyên cái gì, cảm giác đa phần thời điểm đều là Lý Táp đang nói, còn cô đang nghe từ phòng làm việc Tô Mạt ra tới đã là một tiếng sau. Giang Kiến Hoan có chút nhẹ nhàng thở ra, lại có loại mất mát nói không nên lời, cô từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đón xe trở về công ty. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, giai điệu quen thuộc cùng với chấn động, trên màn hình biểu hiện ra ba chữ Thẩm Tại Hì. Giang Kiến Hoan nhấp môi dưới, kết nối, khóe miệng không tự giác kéo thành một cái đường thẳng. Alo, anh Tại Hì, Kiến Hoan, gần đây thế nào? Mọi chuyện đều tốt à? Cô ra vẻ thoải mái mà cười cười, chỉ tiếc đầu dây bên kia nhìn không thấy. Còn bác Giang thì sao? Bà em cũng tĩnh dưỡng không tồi, ở nông thôn hoàn cảnh khá tốt. Vậy là tốt rồi, đầu kia trầm mặc một chút, phảng phất đang suy nghĩ cái gì. Kiến Hoan, nhớ kỹ nếu có chuyện trước tiên tìm anh, mặc kệ thế nào, anh đều là anh của em. Giang Kiến Hoan hơi hơi ngửa đầu, nỗ lực mà nở rộ ra nụ cười tươi, sán lạn đến nổi ngay cả chính cô đều không phân biệt ra chân tình giả ý, em biết, cảm ơn anh Tại Hì. Giữa chúng ta còn khách khí làm gì? Thẳng đến khi điện thoại cúp máy, khóe miệng ý cười Giang Kiến Hoan cũng còn chưa đi xuống, cô cúi đầu nhấn điện thoại di động, chậm rãi thu hồi bộ dáng tươi cười. Góc truyện audio.com, xe thật mau tới, chở người đợi ven đường nghênh ngang rời đi, rất nhanh không có bóng dáng, cách đó không xa, màn cửa sổ sắt đất tòa nhà hai tầng bị kéo lên, phía sau một đạo thân ảnh bị che chắn ở đằng sau, dần dần nhìn không thấy. Giang Kiến Hoan liên tục mấy ngày về nhà, đều ở dưới lầu thấy được một chiếc xe màu đen không có chút nào thu hút, không xa không gần, vừa vặn dừng ở giao lộ nơi cô mỗi ngày đi làm đều phải nhất định đi ngang qua, cửa sổ cửa xe đều đóng gắt gao, hoàn toàn phán đoán không ra bên trong có người hay không. Cô có chút cảnh giác, mỗi lần khi đi qua đều cố ý đi vòng thật xa cùng chiếc xe kia duy trì an toàn khoảng cách. Công việc ở Iro từ từ trở nên quỹ đạo, bởi vì lần trước hoàn thành catwalk viên mãn, Giang Nguyễn xem như công nhận năng lực làm việc của cô, dần dần một ít sự việc chuyên nghiệp bên trên sẽ buông tay giao cho cô đi làm. Giang Kiến Hoan học đại học là ngành mỹ thuật, vừa đến nước ngoài thì Giang Tân đã an bài cho cô cũng là mỹ thuật chuyên nghiệp, sau Giang Kiến Hoan chính mình chuyển đổi qua thiết kế thời trang, 3 năm hoàn thành việc học, nếu không phải ra chuyện kia cô đại khái sẽ ở nước ngoài tìm tới công ty thực tập, chờ ở nước ngoài có danh khí, về sau suy nghĩ thêm về nước. Iro phỏng vấn luôn luôn rất nghiêm ngặt, Giang Kiến Hoan có thể ở giữa mấy trăm cái tên tìm được việc làm cứ như người ở giữa giết ra khỏi trùng vây, lý do bị nhìn trúng chính là khi ở nước ngoài có kinh nghiệm thực tập phục vụ qua mấy nhà trang phục nhãn hiệu nổi danh, mà hết thảy này đều phải nhờ vào Thẩm Tại Hì an bài. Giang gia lúc chưa có phá sản, cùng Thẩm gia là hàng xóm, bà của hai nhà là thế giao, nhà ở cũng mua tại một chỗ, hai ngôi biệt thự liền nhau. Hai cái đứa trẻ chơi đùa từ nhỏ chơi đến lớn, ngay cả tên đều là cùng nhau lấy, một cái Kiến Hoan, một cái Tại Hì. Giang Kiến Hoan từ khi biết chuyện liền đi theo đằng sau Thẩm Tại Hì chơi, nện bước chân ngắn nhỏ mở miệng một tiếng gọi anh trai, bím tóc sừng dê đung đưa lay động đến, đỏ bừng gương mặt phá lệ đáng yêu, đây là hồi ức về Thẩm Tại Hì. Hai người tuổi tác chênh lệch 3 tuổi, từ nhà trẻ đến tiểu học sơ trung, cao trung, bọn họ một mực chưa từng tách ra quá, về sau Giang Kiến Hoan lên đại học Thẩm Tại Hì vừa vặn tốt nghiệp ra nước ngoài du học cũng là lúc ấy cô quen biết Tô Mạt. Từ khi Giang gia xảy ra chuyện tới nay, chung quanh bạn bè thân thích đều là tránh còn không kịp, chỉ có Thẩm gia trước sau như một giúp đỡ, cũng toàn nhờ bọn họ, làm Giang Kiến Hoan mấy năm nay trôi qua hơi không có thê thảm như vậy. Nghĩ tới những thứ chuyện cũ này, trong lòng lại giống như là đặt lên cục thạch nặng ngàn cân, Giang Kiến Hoan không tự giác đã chạy tới ngõ nhỏ, hôm nay vẫn như cũ là tăng ca về muộn, mà đèn đường vừa mới xây xong 2 ngày, không biết tại sao lại hư mất. Bên này giống như có người chuyên môn trộm dây điện, cấp trên bắt mấy ngày không có kết quả, về sau dứt khoát mặc kệ như thế nào, đèn đường hỏng cũng kéo lấy không sửa, dần dà tất cả mọi người đều quen thuộc đi đầu ngõ nhỏ mờ tối này. May mắn bên ngoài còn có ánh đèn có thể chiếu vào một chút, nhưng hẻm nhỏ chật hẹp lộ ra chẳng phải âm u, góc truyện audio.com. Xa xa trông thấy đằng trước vẫn như cũ chiếc xe màu đen ngừng lại, Giang Kiến Hoan mở ra di động chiếu sáng đèn, âm thầm nhắc tới tâm thần phải đề phòng, hữu kinh vô hiểm đi đến dưới lầu, còn chưa buông lỏng một hơi, liền nghe được bên tai lời nói nổ tung quen thuộc. Giang tiểu thư, tháng này tiền làm sao không tới sổ sách, các anh em đành phải tự thân muốn tới cửa tới hỏi cô. Giang Kiến Hoan tay run lên, điện thoại thiếu chút nữa rớt xuống mặt đất. Cô ngẩng đầu nhìn trước mặt đất trống đứng đấy 4-5 thanh niên cái dáng vẻ lưu manh, cố giả bộ trấn tĩnh. Tháng này làm hư một bộ y phục công ty tiền bồi thường, tháng sau nhất định đúng giờ trả lại các anh. Khó mà làm được, người cầm đầu kia không chút nghĩ ngợi trả lời, tiến lên một bước trên mặt hiện lên dáng tươi cười ác ý, tiền là nhất định phải đúng giờ, còn nếu không có, Giang tiểu thư có thể cân nhắc kiêm chức thêm cái gì đó. Hắn duỗi tay tới hướng trên mặt Giang Kiến Hoan chào hỏi. Giang tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như vậy, muốn kiếm tiền đương nhiên không khó, nếu như không có phương pháp anh đây nhưng thật ra ngược lại có thể giới thiệu cho cô em một chút. Giang Kiến Hoan mắt trầm xuống, một thanh đánh rớt tay hắn. Tôi nói tháng sau tiền sẽ trả anh. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, mới vừa rồi ra vẻ nhẹ nhàng, làm bộ nhã nhặn nhưng dưới đáy chân lộ ra bản tính thật chính mình. Mẹ nó, tôi xem cô là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Người đàn ông xấu xa nói lời thô tục lão luyện bắt lấy tóc của cô, Giang Kiến Hoan thấp người né tránh, một chân hướng dưới hông hắn đá tới. Bên tai tiếng mắng sắp phá tan phía chân trời, mấy cái tay chào hỏi đồng thời đi lên, Giang Kiến Hoan quay người ra bên ngoài chạy, trong đêm đen, thở dốc dày đặc tiếng tim đập sắp nhảy ra tới. Con mẹ nó, bắt lấy con đĩ kia cho tao. Sau lưng tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, mang theo áp bách cùng giày vò, như là dẫm người trong lòng, Giang Kiến Hoan đầu trống rỗng, chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể bị bọn họ bắt lấy. Đi ngang qua chiếc xe màu đen quen thuộc, cô đã hoàn toàn đã không có cảm giác, cũng quên mất dĩ vãng tránh ra thật xa, cơ hồ là từ kính chiếu hậu bên cạnh cọ qua, tiếng bước chân phảng phất đã tĩnh ở gang tấc. Bịch, chiếc xe yên lặng kia không một tiếng động, cửa xe được mở ra. Nhóm đàn ông phía sau bước chân nhao nhao dừng lại. 3 phút trước tôi đã báo cảnh sát. Trong đêm tối, một thanh tiếng nói quen thuộc hơi trầm xuống, như cũ là không hòa tan được lãnh cảm, thậm chí còn tăng thêm vài phần lạnh thấu xương. Người đàn ông mặc áo khoác màu đen đứng ở bên cạnh xe, sắc mặt trầm tĩnh mà giơ lên di động, mặt trên rõ ràng hiện ra nhật ký cuộc trò chuyện. Đối với truy giết nửa đường này tự nhiên ra tới một trình rào kim. 1. Khiến những người đứng đó đều phát ngốc, nhưng trên màn hình mấy cái con số quen thuộc kia đầy đủ vạch trần gia tình thế giờ phút này, người cầm đầu nọ thoá mạ một tiếng. 1. Trình Giảo Kim là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. 2. Anh báo cảnh sát cũng vô dụng. Hắn ác thanh ác khí mà kêu gào, trên mặt đều là ra vẻ chấn định. Hoàn toàn là bởi vì trước mặt người đàn ông này quanh thân khí chất quá mức đặc biệt lạnh lùng, không hiểu làm cho người khác sợ hãi. 2. Góc truyện audio.com. Thiên kinh địa nghĩa tiên trinh đờ y, là để chỉ những lý lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ. Như là không dự đoán được là nguyên nhân này, người đàn ông nhíu hạ mi. Cô ấy thiếu các anh bao nhiêu tiền? Người cầm đầu nọ báo ra một con số. Trên người tôi tiền mặt không đủ, từng này trước đưa cho các anh được hay không? Tô Mạt mở ra ví tiền, từ bên trong rút ra một xấp tiền mặt, người đòi nợ kia tại chỗ nhổ nước miếng xuống đất tiếp nhận số tiền thu được. Giang Kiến Hoan khó chịu mà rủ mắt xuống, mới vừa rồi bởi vì chạy vội mà phát hiện thân thể đã trở nên lạnh buốt, bị gió lạnh thổi, không hiểu sao dùng mình một cái. Miễn miễn cưỡng cưỡng, người đàn ông đếm xong tiền mặt hướng trong lòng bàn tay vỗ vỗ, nhìn về phía Giang Kiến Hoan đang đứng một bên, thô giọng nói mà uy hiếp. Tháng này coi như xong, trước buông tha cho cô, tháng sau nhớ rõ đúng giờ trả tiền. Hắn thói quen tính duỗi tay tới nghĩ đẩy cô, bị ánh mắt Tô Mạt ra hiệu, lại hậm hực thu hồi, mang theo bang nhóm anh em nghênh ngang rời đi. Ngõ nhỏ khôi phục yên tĩnh, lệnh người hít thở không thông đem đè ép xuống ngực nặng nề, Giang Kiến Hoan cúi đầu, không tự giác giật giật ngón tay. Sao lại thế này? Tô Mạt hỏi, thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, phân biệt không ra cảm xúc. Công ty ba tôi phá sản, thiếu rất nhiều tiền. Giang Kiến Hoan nhẹ giọng trả lời. Không khí trầm mặc một chút. Vậy anh ta đâu? Tô Mạt ngữ khí có chút cay chát, giống như gian nan mà mở miệng. À, Giang Kiến Hoan ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem anh. 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt cùng khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt xuyên thấu qua lẫn nhau, thời gian phảng phất trong nháy mắt xuyên qua quang cảnh mấy năm này, về tới lúc mới bắt đầu nhất. 2 người không hẹn mà cùng nhau nhau rời mặt đi. Quên đi, Giang Kiến Hoan nghe được anh thấp giọng nói. Bóng đêm lại lần nữa quy về yên tĩnh, cô cho rằng cứ như vậy là kết thúc. Tô Mạt mang theo thanh âm trào phúng phá vỡ không khí. Em trước kia không phải rất có năng lực, tại sao lại bị bọn họ đuổi theo chạy thành cái dạng như thế này? Tác giả có lời muốn nói. Thật không ngược, văn ngọt, tác giả Giang Đại Lục, vỗ ngực 34D lớn miệng thề. Hết chương 2, cách chương.